Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 762, đặc biệt yêu cầu tư liệu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. An và Hinh đi tới phòng cà phê, liếc mắt liền thấy được, đứng dậy hướng mình vẫy tay Đỗ Phỉ Tuyết. Nàng đi nhanh đến phụ cận, nói, Phỉ Tuyết. Ta một lần nữa cầm sâu xí nói. Nói trước, ngươi nếu như là bởi vì y học định hướng ban sự việc tìm ta. Đừng trách ta không niệm bạn gái thân tình nghĩa. Ta nhưng mà xoay người rời đi. Nha, lời này ngươi cũng nói cho ta hai lần. Cứ như vậy không tin ta. Đỗ Phỉ Tuyết kéo An Khả Hinh ngồi xuống. Sảng giọng, chính là mời ngươi uống ly cà phê. Tán gẫu một chút. Chúng ta đã lâu không có như thế tụ qua. Một ly cà phê Blue Mountain. Lại tới một phần bảng hiệu món ngọt. Đỗ Phỉ Tuyết cho phục vụ viên nói một tiếng. Đối với An Khả Hinh nói. Học y chuyện kia. Tìm ngươi nói giúp người. Thật sự có rất nhiều sao? An Khả Hinh thở dài nói. Không phải giống vậy hơn. Ta thật là phục những người này. Luôn có thể quẹo rẽ nhiều lần tìm được có thể cùng ta. Còn có ba ba ta nói chuyện người. Đề cử mỗ mỗ đứa nữa hoặc. Bây giờ là điện thoại tiếng vang. Ta liền trong lòng sợ chứ. Nàng hoạt động thân thể một chút. Tìm một cái thoải mái tư thế ngồi. Hỏi. Ai? Ngươi bây giờ có thời gian. Không cũng đều là và bác sĩ Trần ở một chỗ sao? Ngươi lần này nhưng mà gặp bạn bè quên sắc nha. Các ngươi đây là xào xáo. Đỗ Phỉ Tuyết hừ một tiếng. Bất mãn nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện này. Cái này còn không phải là ngươi một vị kia cho gây. Hắn cho Thu Hoa chỉ ra một đống lớn. Cần phải cải tiến vấn đề. Bây giờ được không? Thu Hoa cả ngày hướng về phía một đống tim heo phát tàn nhẫn. Mỗi một lần và Thu Hoa gặp mặt, ta cũng không dùng mắt nhìn, chỉ cần vừa nghe tới heo ngượng vị, cũng biết hắn tới. An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, nói, là chính ngươi muốn nóng bỏng chứ. Đỗ Phỉ Tuyết liếc An Khả Hinh một mắt, tự đắc nói, ta còn dùng nóng bỏng sao? Nhà ta Thu Hoa không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, còn người cao to, vậy một mặt cũng không cần nói. Nàng một mặt hoài nghi diễn cảm, hỏi, ngược lại là ngươi một vị kia, bề ngoài gọn gàng, thân thể coi như, đừng là bạc dạng đầu thương chứ. An Khả Hinh bưng lên phục vụ viên đi lên cà phê Blue Mountain, nho nhỏ nhấp một miếng, mặt đầy dư vị hình dáng, gặp nàng không có phản bác, cũng không có giải thích, Đỗ Phỉ Tuyết ngược lại càng thêm tò mò. Nàng dụng tâm quan sát An Khả Hinh chân mày mấy lần. Nghi ngờ hỏi, xem ngươi không giống như là muốn tìm bất mãn dáng vẻ. Chẳng lẽ là hắn thật rất lợi hại? An Khả Hinh buông xuống cà phê. Ngang Đỗ Phỉ Tuyết một mắt. Chậm rãi nói, nhà ta A Kiệt à. Nhưng mà thường xuyên làm diễn ra mười mấy giờ đại giải phẫu. Giải phẫu như vậy. Cũng có thể hoảng như vô sự kiên trì nổi. Nàng ngạo nghễ nói. Ngươi nói hắn thân thể. Có được hay không? An Khả Hinh lại nghiêm sắc mặt. Nghiêm trang nói. Phỉ Tuyết. Ngươi nhưng mà càng ngày càng dơ bẩn. Cẩn thận bác sĩ Trần không muốn ngươi. Ở Đỗ Phỉ Tuyết giải thích rõ trước. An Khả Hinh vội vàng nói. Tốt lắm. Tốt lắm. Nói chuyện tránh sự đi. Ta cũng không tin. Ngươi cỡ ta đi ra, thật là cố ý mời ta tới đây uống cà phê, tự tỉ muội tình nghĩa. Đỗ Phỉ Tuyết cắt một tiếng, bưng lên cà phê liền uống một hớp lớn, nói là có một chuyện nhỏ, muốn nói với ngươi, ngươi cũng biết, nhà chúng ta sản nghiệp phân là hai khối, trừ kiến trúc, vật liệu xây cất và địa ốc bên ngoài, còn có một khối lớn là văn hóa sản nghiệp phương diện. Hành lang triển lãm tranh, trò chơi và hoạt họa điện ảnh và truyền hình chế tạo các loại. Bây giờ thế nào? Chúng ta chuẩn bị giao thiệp với chân nhân điện ảnh và truyền hình. quay phim điện ảnh. An Khả Hinh ồ một tiếng, ý thức được một chút, hỏi, ngươi muốn đón lấy cái này chân nhân điện ảnh và truyền hình. Đỗ Phỉ Tuyết gật đầu một cái, nói, kiến trúc và địa ốc một khối này là chú của ta địa bàn. Lúc ấy bởi vì tỷ phu, nàng thở dài một cái, nói, ta cái đó đường đệ, chuẩn bị đón lấy ta công tác. Hơn nữa, ta nhưng mà làm vẽ tranh, một thân nghệ thuật ra khí chất, cả ngày cùng làm kiến trúc tháo người đàn ông phối hợp chung một chỗ. Cũng quá không chờ, nghệ thuật ra khí chất, nữ lưu manh khí chất còn thiếu không nhiều. An Khả Hinh châm biếm một tiếng, khuyên bảo, Phỉ Tuyết, ngươi đi nơi nào ta không quan tâm, có thể bệnh viện An Lâm công trình, ngươi có thể được cho ta làm xong, ra một chút vấn đề, đừng trách ta không nói tình cảm, ta là hạng người như vậy sao? Đỗ Phỉ Tuyết mặt đầy ủy khuất nói, ta đã sớm quyết định, bệnh viện An Lâm công trình kết thúc sau đó, mới sẽ rời đi. Dù sao cái này cũng sắp, cũng chính là 3-4 tháng. An Khả Hinh hài lòng nói, lúc này mới kém không nhiều. Đỗ Phỉ Tuyết lại hì hì cười một tiếng, nói, vừa muốn làm điện ảnh và truyền hình, cái này khai sơn làm liền đặc biệt trọng yếu, tuyệt đối muốn một pháo đánh vang lên. Cho nên, công ty mới chuẩn bị tiểu tổ, chú tâm chọn lựa một cái kịch bản. Khả Hinh, ngươi đoán một cái, kịch bản là cái nào? An Khả Hinh một mặt khinh bỉ nói, cái này, ta sao có thể đoán ra được? Không rời không bỏ, nhà ngươi Khả Mộng viết, thấy họ Diêm nam tử xuất hiện ở cửa sổ sát đất biến thành cự phúc trên màn ảnh. Lâm Kiệt vô hình tâm tình buông lỏng một chút, không vui nói, Diêm đồng chí, muốn chỉnh cho người đâu? Còn nữa, giải phẫu thẩm mỹ mục tiêu các loại tư liệu. Xin lỗi, bác sĩ Lâm, bởi vì giữ bí mật cần. Họ Diêm nam tử mặt đầy áy náy nói, ngươi chỉ có thể thông qua loại này đường xa phương thức tra xem tương quan tư liệu, còn có cùng cả cho đối tượng câu thông. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, vậy giải phẫu thời điểm? Họ Diêm nam tử trầm giọng nói, giải phẫu thời điểm chúng ta biết làm chu đáo an bài, sẽ ở thành phố Tân Hải tiến hành. Một điểm này, mời bác sĩ Lâm yên tâm, sẽ không đối với ngươi cuộc sống bình thường tạo thành bao lớn quấy nhiễu. Đã đáp ứng chuyện này, Lâm Kiệt cũng không tốt lúc này thối lui ra. Có chút không kiên nhẫn nói, nhanh, cầm giải phẫu thẩm mỹ đối tượng, mục tiêu nhân vật lấy ra để cho ta xem. Họ Diêm nam tử gật đầu một cái, vẫy tay làm một cái động tác tay. Sau đó, Lâm Kiệt trước mắt cự phúc màn ảnh liền chia làm 3 khối. Họ Diêm nam tử ở trong, bên trái khối kia màn ảnh xuất hiện một cái ăn mặc quần bơi nam tử tấm ảnh. Nam tử này, hơn 40 tuổi, là một vị sâu hạng mục mũi cao, tông phát mắt xanh châu Âu người. Từ phơi bày ở ngoài thân thể tới xem, người này ngày thường hẳn rất chú ý kiện thân, bắp thịt ngực phát đạt, còn có 6 khối so với rõ ràng cơ bụng, cạn màu nâu bảo vệ lông ngực vậy thật thịnh vượng. Bên phải bên kia trên màn ảnh, cũng là một vị hơn 40 tuổi nam tử, chợt vừa thấy người này, cùng bên trái tranh ảnh lên nam tử, vẫn đủ tương tự, hắn hướng Lâm Kiệt khẽ gật đầu. Dùng mang khẩu âm nồng đậm Trung Văn chào hỏi, bác sĩ Lâm, ngươi khỏe? Lâm Kiệt gật đầu đáp lại một chút, nói, ngươi tốt, xin ngươi hãy cầm toàn thân quần áo cởi xuống, ta cần nhìn một chút. Bên phải nam tử vậy không nói nhảm, dứt khoát liền đem toàn thân quần áo cũng cởi, một kiện không lưu, tuyệt đối thẳng thắn gặp nhau. Lâm Kiệt nhìn kỹ hắn quan sát mấy lần, lại cùng bên trái đồ nam tử so sánh mấy cái. Đối với họ Diêm chàng trai nói, ngươi chọn cái này đối tượng, tiên thiên điều kiện cũng không tệ lắm, tương tự độ ở 70% trở lên. Cái này làm cho ta công tác buông lỏng không thiếu. Họ Diêm nam tử dò hỏi, Vậy bác sĩ Lâm, người ngắn nhất cần muốn bấy nhiêu thời gian có thể làm xong toàn bộ giải phẫu chỉnh hình? Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, nói: Diêm đồng chí, mặc dù hai người giống nhau so với hơn, nhưng không hề đại biểu ta lượng công việc sẽ giảm thiếu nhiều ít. Ngươi cần phải hiểu, 90% thời gian phải dùng ở chi tiết tinh điêu tế trác lên. Hơn nữa, thấy rằng ta chỉ có thể tới nơi này tra xem tư liệu, chuẩn bị thời gian, vậy sẽ kéo dài không thiếu. Còn nữa, mỗi một lần giải phẫu sau đó, thân thể khôi phục thời gian đều là không thể thiếu được. Bên phải nam tử bỗng nhiên mở miệng nói: Bác sĩ Lâm, ta tiếp thụ qua nghiêm khắc thân thể huấn luyện, đối với đau đớn nại thụ tính vậy mạnh, có thể hay không ở một lần trong giải phẫu thêm lớn một chút giải phẫu thẩm mỹ, giải phẫu tính, như vậy cũng có thể rút ngắn một chút thời gian chứ? Lâm Kiệt lông mày nhướng lên, hỏi: Ngươi xác định ngươi có thể chịu được? Ngươi thân thể cũng có thể chịu đựng đau lâu không bằng đau ngắn, ta có thể. Bên phải nam tử tự tin nói. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói: Như vậy ta ngược lại là có thể cầm thời gian rút ngắn đến trong vòng 1 năm. Bất quá điều này cần một cái trước đề ra, giải phẫu thẩm mỹ mục tiêu tư liệu thu thập phá lệ đầy đủ. Hắn nhìn về phía họ Diêm nam tử, nói: Cho ta nhìn một chút các ngươi nơi thu thập được mục tiêu tư liệu danh sách. Họ Diêm nam tử lại là vung tay lên, bên trái đồ chàng trai hình ảnh biến mất, xuất hiện 10 mấy cặp tài liệu. Lâm Kiệt từng cái nhìn sang, phát hiện có thường ngày video, cao thanh tranh ảnh, hồ sơ bệnh lý tư liệu, răng khoa tư liệu, thương thế ghi chép, ăn uống thói quen. Đợi một chút, hắn đi tới trước màn ảnh lớn, đưa tay điểm một cái cao thanh tranh ảnh cặp tài liệu. Lâm Kiệt không nghĩ tới lập tức liền mở ra, giống như điều khiển điện thoại di động màn ảnh như nhau đơn giản. Hắn hao tốn một cái hơn giờ, cầm tất cả văn kiện đơn giản loại bỏ một lần. Đối với họ Diêm chàng trai nói: Toàn thể tới xem, các ngươi thu thập tư liệu vẫn đủ đầy đủ hết. Có một ít tư liệu có lẽ các ngươi đã thu thập được, bởi vì thời gian quan hệ ta không nhìn thấy, ta ở chỗ này lặp lại một lần, các ngươi làm một cái tra xét. Ta trở xuống nói đặc biệt tư liệu các ngươi phải chuẩn bị đầy đủ hết. Họ Diêm nam tử gật đầu một cái, nói: Bác sĩ Lâm, ngươi mời nói. Mừng, giận, buồn, vui bi các loại biểu tình video HD, nhất là một ít cực đoan khoa trương diễn cảm, như khóc lớn, cười to, kinh ngạc. Đợi một chút, lộ ra ngoài bộ vị cao thanh đồ, hai tay, hai chân, cổ bộ cùng rõ ràng vị trí. Cũng không cần nói, ta đặc biệt cần chính là một ít dễ dàng lơ là vị trí, như sau tai, sau bột cảnh, đỉnh đầu, kiểu tóc che giấu vị trí, dưới nách, bàn tay, lòng bàn chân các loại. Họ Diêm nam tử trầm giọng nói: Những thứ này cao thanh tranh ảnh cũng sẽ chuẩn bị xong. Còn nữa, toàn thân cao thấp phàm là có một ruồi vị trí cũng cần vỗ cao thanh tranh ảnh. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lại nói: Ta thích làm đến mức tận cùng, cái này không phải đồng tính luyến ái chứ? Nếu đúng, vậy sau chỗ cửa cũng tới một bản cao thanh tranh ảnh. Họ Diêm nam tử một mặt nghiêm nghị nói: Theo chúng ta biết, hắn không phải đồng tính luyến ái, nhưng là vì để đạt được an toàn, bác sĩ Lâm ngươi muốn tư liệu, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Kiệt tiếp tục nói: Còn nữa, này toàn thân người xương cốt quét hình đồ, còn có một chút vận động video, tốt nhất là một ít vận động kịch liệt video. Còn có hắn lão nhị cao thanh tranh ảnh, mềm thời điểm phải có, cứng rắn thời điểm cũng phải có, vẫn là 360 độ không góc chết. Hắn lại suy nghĩ một chút, nói: Tạm thời trước hết những thứ này đi, những thứ khác còn cần, chờ ta có phải dùng thời điểm sẽ liên lạc lại các ngươi. Bên phải Đồ Nam Tử một lần nữa mở miệng đến. Bác sĩ Lâm, nghe được ngươi muốn chúng ta chuẩn bị như thế nhiều chi tiết tư liệu. Ta đối với lần này giải phẫu thành công, lòng tin lại đầy đủ hơn một ít. Lâm Kiệt nhắc nhở, ta có thể làm, cũng chỉ là bên ngoài thay đổi, khiến cho được ngươi và hắn ở dung mạo và hình thể lên giống nhau. Nhưng là, nếu muốn này người bằng hữu bên cạnh không phát hiện, bên trong ở giống nhau, là trọng yếu nhất, nhất là người này một ít đặc biệt rất nhỏ tay chân động tác. Phương diện này bắt trước, mới là khó khăn nhất. Bên phải Đồ Nam Tử nhận đồng gật đầu nói, liên quan tới một điểm này, ta đã đang tiếp thụ huấn luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.